thì cậu không còn mạng để giữ tiền đâu. Tả Đăng Phong nói mà không hề quay đầu lại. Thực là một hành vi rất tuấn tú như lãnh khốc. Ngọc Phất mỉm cười, nghĩ là hắn cố ý làm thế. Cậu ta vào rót nước đã nhìn thấy chúng ta lật sách. Nếu lắm miệng, người khác sẽ đoán ra động cơ chúng ta tìm đọc huyện chí. Nên phải làm cho cậu ta câm miệng. Tả Đăng Phong giải thích, cách câm miệng tốt nhất là giết người diệt khẩu. Ngọc Phất nói, cô chỉ nói sự thật, không phải hàm ý giết người. Cậu ta luôn cười với tôi không giết những người như thế. Tả Đăng Phong lạnh nhạt, tuy người này cười rất giả tạo, nhưng dù sao cũng vẫn là cười. Đồ thư quán tại ngoại thành phía đông, hai người đi một vòng về đường nhỏ phía nam, Thập Tam đã sớm ăn no nằm trên cây to chán muốn chết chờ. Thấy hai người trở về lập tức nhảy xuống đi theo sau lưng Tả Đăng Phong. Ban ngày không thể mang mày đi ngoài đường, tối nay cho mày tha hồ mở mắt. Tả Đăng Phong đặt Thập Tam lên đầu vai. Thập Tam dù sao cũng chỉ là động vật, tư duy đơn giản, trong đầu nó Tả Đăng Phong là chủ nhân nó. Tả Đăng Phong đi với Ngọc Phất bỏ nó một mình nên nó rất không vui. Miêu, Thập Tam gật đầu, vẻ không vui biến mất sạch. Trở lại nhà trọ, Tiết Hài đang xem lão đại gặm quả hạch đào. Trên mặt bàn vẫn còn đồng đại dương, cho thấy ông chưa hề ra ngoài. Đại sư, tôi và Ngọc Chân Nhân có việc muốn làm, mấy ngày nữa chúng tôi phải ra ngoài. Xin lỗi ông, Tả Đăng Phong nói với Tiết Hài. A-di-đà Phật, hai ngươi có việc cứ đi làm, không cần bận tâm tới tôi. Tiết Hài nhìn Tả Đăng Phong lại nhìn Ngọc Phất. Rồi cười. Tuy hai người không có vẻ hẹn hò nam nữ, nhưng sắc mặt của Tả Đăng Phong dễ coi hơn rất nhiều. Hồi trước lúc nào cũng cau mày như bị người ta thiếu tiền. Thay đổi thế này làm Thiết Hải rất có cảm giác thành tựu. Vì chính là ông có công bày trò dẫn Ngọc Phất tới đây. Ba người ra ngoài ăn cơm. Lúc ăn cơm Tả Đăng Phong ngỏ lời Thiết Hải. Cảm ơn ông giúp đưa Ngọc Phất tới. Hắn làm vậy vì nhìn mặt Thiết Hài hắn đoán ra được điều ông đang nghĩ. Đã cảm ơn thì phải uống rượu. Vốn Tả Đăng Phong định chuốc Thiết Hài say. Nhưng nhớ ra ông chỉ có một mình trong nhà trọ. Sợ ông không an toàn. Nên không làm nữa. Ăn cơm xong, ba người trở về nhà trọ. Lúc này chưa tới 8 giờ. Sắc trời chưa thẫm, Tả Đăng Phong cũng không vội vã. Hắn ngồi trên giường bắt quyết tụ khí. Nói chuyện phiếm với Thiết Hài. Đến canh 2, Ngọc Phất gõ cửa, nói có việc cần nói với Tả Đăng Phong. Thanh âm nhẹ nhàng thẹn thùng. Thiết Hài bị lừa, giục Tả Đăng Phong mau đi. Tả Đăng Phong lập tức mở cửa. Thập Tam chạy trước ra ngoài. Tả Đăng Phong theo ra. Trùng hợp hôm nay cũng là đêm trăng tròn. Trăng sáng mà quạnh quẽ. Hai người lặng lẽ bước đi. Tới chỗ không người nhanh chóng cất cao. Lao về hướng Tây, cách Trương.